Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Chương 111, đấu giá phong ba, ba. Góc truyện audio.com. Nữ tử ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một thiếu niên lang khoảng 15, 16 tuổi ngồi đá chéo chân lên bàn. Thiếu niên vô cùng xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, làn da như bạch ngọc lan, đặc biệt là một đôi mắt tản ra lục quang, u lãnh lại bá khí, làm nữ tử có cảm giác như đối diện với một con lang vương. Không khỏi rùng mình, đây chính là thiếu chủ của chợ đen. Không ngờ vẫn còn trẻ như vậy. Trời ạ, vốn muốn đem đồ tới cho quản sự. Không ngờ lại gặp được vị thiếu chủ này bất ngờ thăm hỏi cho nên tờ giấy trực tiếp được trình lên cho hắn. Mỹ thiếu niên cười khẽ. Thanh âm khàn khàn thời kỳ vỡ giọng khiến nữ tử một trận tim đập nhanh. Các ngươi cứ theo tờ giấy này mà làm. Sau khi đấu giá kết thúc thì mời người này đến gặp bổn thiếu chủ. Lão quản sự ứng lời. Vâng, có điều, sao lại mời vị công tử kia? Không phải nên gặp Minh Vương sao? Thiếu niên hừ lạnh, gặp tên mặt lạnh đó làm gì? Người bên cạnh hắn thú vị hơn nhiều. Lão già âm thầm lau mồ hôi. Thiếu chủ thật là quá tùy hứng rồi. Cốc cốc, vào đi, một người bước vào phòng. Đúng là nữ tử tiếp tân khi nãy. Tham kiến Minh Vương, công tử, nàng đúng mực hành lễ. Sau đó nói với Dung Mị. Công tử, đề nghị của ngươi đã được nhà đấu giá chúng ta chấp nhận. Chỉ là sau khi kết thúc mong công tử có thể đi gặp quản sự một chút. Được, Dung Mị cũng không quá bất ngờ với kết quả này, đề nghị của nàng hai bên đều có lợi. Dại gì không làm, nữ tử đi rồi, Dung Mị lại tiếp tục chú ý tới phía dưới. 2 vạn lượng, Dung Cầm bình tĩnh hô giá, thành công đoạt được thanh linh khí cao cấp này. Không thể không nói, đấu giá chính là cách đơn giản nhất để kéo thù hận. Lục Nhiễm đã ghét càng thêm ghét Dung Cầm. Khi chuẩn bị tiếp tục, dưới đài bỗng dưng có người xuất hiện nói nhỏ gì đó với Hồng Ngọc. Nàng ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền xoay người cười mỉm nói với mọi người. Các vị, Hồng Ngọc có một tin mừng cho mọi người. Đấu giá hội lần này thế nhưng giữa chừng lại xuất hiện thêm một lọ đan dược tứ phẩm. Lần này chính là Bộc Nguyên đan, cũng là đan dược trợ giúp thăng cấp nha. Mọi người phải nhanh tay mới được. À phải rồi, còn có một điều, trong phòng Dạ Mạc Thành nghe thấy Bộc Nguyên đan đã đứng ngồi không yên. Thật là ông trời cũng giúp ta. Phá Linh đan cộng với Bộc Nguyên đan, đủ để hắn tăng vọt từ luyện khí tầng 8 tới trúc cơ cảnh. Tuyệt đối là người xuất chúng nhất trong đám tân sinh. Dạ Mạc Thành đắc ý nhìn Bộc Nguyên đan như là vật trong túi mình. Ánh mắt nóng rực, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, cốc cốc, Thành Vương điện hạ, nhà đấu giá có chuẩn bị trái cây nước uống giải khát cho ngài. Cái này lại làm Dạ Mạc Thành và Lục Nhiễm có chút sửng sốt. Bọn họ từ khi nào chu đáo vậy? Nhìn mấy phòng khác, đặc biệt là phòng của Dạ Mạc Thần cũng không có ưu đãi này. Dạ Mạc Thành không khỏi vui vẻ. Thật là phúc khí không cạn. Điều này nói lên cái gì? Ha ha, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân có hào quang nam chính. Cuối cùng cũng có thể hơn Dạ Mạc Thần một lần. Hai nha hoàn tiến vào để trái cây trên bàn. Lễ phép rót trà ra ly. Một người lỡ tay làm nghiêng tách trà. Tức khắc, á, Lục Nhiễm la lên một tiếng. Các ngươi làm gì vậy? Rót một ly trà cũng không xong. Váy của ta, chấm chấm, Dạ Mạc Thành tức giận quát. Nhiễm Nhiễm, im lặng, còn ra thể thống gì? Sau đó quay sang cười nói với hai nha hoàn. Chỉ là sơ sót, không sao, hai người có thể đi được rồi. Nhớ gửi lời cảm ơn của bổn vương đến quản sự. Đa tạ vương gia, chúng ta sẽ chuyển lời. Hai nha hoàn ứng lời rồi lui ra, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành rồi. Dạ Mạc Thành liếc Lục Nhiễm một cái. Đừng gây phiền phức, chúng ta đắc tội chợ đen không nổi. Vâng, Lục Nhiễm ủy khuất bĩu môi. Dạ Mạc Thành vừa lòng nói. Yên tâm, sau này bổn vương làm hoàng đế, nhất định không bạc đãi ngươi. Lục Nhiễm cúi đầu không nói. Hoàng đế, vương gia có phải đã quên mất Minh Vương điện hạ rồi hay không? Hắn làm sao có thể vượt qua Minh Vương? Lục Nhiễm cười khổ, ngay cả khi nàng đứng về phía hắn, cũng không ôm chút hy vọng nào với ngai vàng. Nhưng chính Dạ Mạc Thành vẫn luôn vọng tưởng, nàng cũng không biết nói gì khác. Tốt, nếu mọi người đều hiểu rõ, vậy chúng ta bắt đầu đấu giá. Hồng Ngọc vừa ra hiệu, lập tức có người ra giá. 500 lượng, 600 lượng, Dạ Mạc Thành bị tiếng hô giá làm cho giật mình. Chợt nhớ ra là đang muốn mua bộc nguyên đan, nhưng mà lúc nãy Hồng Ngọc hình như định nói gì đó. Không chờ hắn suy nghĩ, đã có rất nhiều người ra giá, nhanh chóng đẩy lên 1.000 lượng. Dạ Mạc Thành nhíu mày, bất chấp hô, 2.000 lượng, không rảnh suy nghĩ nữa. Chắc cũng không có gì quan trọng đâu. Ngược lại, Lục Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao giá tứ phẩm đan dược lại thấp như vậy? Viên đan dược đầu tiên, giá khởi điểm đã là 3.000 lượng rồi mà. Nhưng mà đối diện với Dạ Mạc Thành đang hăng hái, nàng lại chỉ đoán bằng trực giác, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Dạ Mạc Thành, 8.000 lượng, toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Dạ Mạc Thành không hiểu ra sao. Bọn họ có vẻ kinh ngạc vậy. Cái giá này, cũng không tồi mà, bỗng một giọng nói khiến hắn nghiến răng nghiến lợi vang lên. Thật trùng hợp, ta cũng muốn viên đan dược này nha. 8.000 linh một lượng. Dạ Mạc Thành nhìn chằm chằm đối diện. Tiểu tử chết tiệt, ngươi lại muốn giở trò đúng không? Đề nghị đấu giá hội trục xuất tên lừa gạt này. Khác với hắn một bộ tức giận đùng đùng. Dung Mị hài hước đáp. Ngươi nói gì vậy? Có chứng cứ không? Bổn công tử có tiền nên hô giá. Không tin ngươi thử nhường cho ta xem. Sao biết là ta phá đám chứ? Ngươi, Dạ Mạc Thành lại hộc máu thêm một trận. Không biết phản bác gì. Dung Mị đắc ý cười. Chính là vì biết ngươi không nhường được nên mới cố ý dùng bộc nguyên đan để nhử đấy. Hôm nay chúng ta giải quyết hết mọi ân oán tại đây đi. Dạ Nhất đứng trong góc rụi rụi mắt. Là ảo giác sao? Hình như hắn vừa thấy phía sau Mị cô nương có đuôi. Là đuôi hồ ly, hơn nữa còn đang lắc qua lắc lại. Cách chương.